Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Mị Hoa Yêu Ấn. Lần này nhờ có đạo trưởng, một điểm tâm ý, mong rằng đạo trưởng không muốn ghét bỏ. Thương đội đến Oánh Quang Thảo Nguyên khác một bên Dịch Trạm Lang Tức Trấn về sau. Lão quản sự liền quyết định không còn hướng phía dưới đi. Thương đội còn thừa linh tửu, liền dự định giá thấp tất cả trên trấn bán hết. Dù sao thụ đàn sói tập kích về sau, thương đội không chỉ tổn thất một chút đà lộc, hộ vệ cũng chiến tử nhiều người, vừa lúc cần xử lý những việc vặt này. Thứ hai cũng không có lòng lại hướng xuống đi, cho nên liền ngay lập tức giải tán. Giống như Lưu Ngọc những này lâm thời hộ vệ, làm phiền đoạn đường này chiếu cố. Lưu Ngọc từ thương đội lão quản sự trong tay tiếp nhận một trương Bắc Địa linh phiếu. Mặt trị giá là 1.000 khối cấp thấp linh thạch, so trước đó ước định cẩn thận tiền thuê, thêm ra gần 3 lần. Hiển nhiên đây là thương đội đối với Lưu Ngọc tỏ lòng biết ơn. Đạo trưởng quá khách khí, sau này còn gặp lại. Ngoặc kép, cùng thương đội sau khi tách ra, Lưu Ngọc liền chuẩn bị tìm một quạn trọ nghỉ ngơi nửa ngày, chỉnh đốn sau rồi tiếp tục lên đường. Căn cứ bản đồ còn có mới hướng thương đội lão quản sự thăm dò được tin tức. Từ Lang Tức Trấn xuất phát, gần nhất một con đường, chỉ cần trải qua 2 tòa dịch trạm, liền có thể đến nguyên bản thương đội cuối cùng một đường, Hôi Nham Trấn. Ước chừng 1 ngày lộ trình, nhưng nghe lão quản sự nói, con đường sau đó liền sẽ rất phiền phức, bởi vì Ngưu Quả Trấn chỗ khu mỏ quặng cũ ở tầng dưới chót nhất, ít có người tiến về. Liền ngay cả bọn hắn dạng này lâu dài chạy đà thương đội đều không quá nguyện ý đi, bởi vì từ Hôi Nham Trấn đi Ngưu Quả Trấn đoạn đường này không chỉ không có dịch đạo, đường còn không dễ đi, đường rẽ nhiều làm dễ lạc đường, lại trên đường đi không yên ổn, thường có hung thú ẩn hiện, mà giống Lưu Ngọc dạng này người đường đi không quen, muốn đơn độc một người tiến đến sợ là càng khó. Cũng may lão quản sự cũng cho Lưu Ngọc ra chút chủ ý. Đợi đến Hôi Nham Trấn, liền nghe ngóng có hay không thương đội hoặc mạo hiểm tiểu đội đi chung cùng nhau tiến đến. Hoặc thuê một tên lính đánh thuê quen đường dẫn đi cũng có thể. Đạo hữu đi thong thả. Lưu Ngọc còn chưa đi ra mấy bước, sau lưng liền có người chào hỏi. Nhìn lại, đúng là trước đó âm thầm dò xét hắn kia đội người. Mở miệng chính là một mắt xanh mũi cao gầy gò Bắc Địa trung niên nhân. Từ đoạn đường này xem ra, người này chính là thủ lĩnh của đội người này. Không biết vị đạo hữu này gọi lại bần đạo có chuyện gì. Lưu Ngọc dừng bước, nhíu mày, như thế nào là đám người này? Đạo hữu không cần nhạy cảm, tại hạ chỉ là nghĩ mời đạo hữu uống một chén, nói cảm tạ bạn xuất thủ vì mọi người giải vây. Ám Hào mạo hiểm tiểu đội lão đại, lão Hào hiền lành chỉ vào đường đi cái khác một gian tử quán nói. Đạo trưởng nhìn qua trẻ tuổi như vậy, lợi dụng một chiêu chi lực nhiếp lui đàn sói, tiểu muội rất là bội phục, mong rằng đạo trưởng nể mặt. Ám Hào mạo hiểm tiểu đội lão Tam, vóc người nóng bỏng yêu vẫn, hướng Lưu Ngọc liếc mắt đưa tình nhu nhu nói. Mời. Lưu Ngọc đưa tay nói. Hắn muốn xem nhìn những người này trong hồ lô đến tột cùng bán lấy thuốc gì. Đạo hữu mời. Sau đó một đoàn người liền đi vào một bên tửu quán. Muốn nơi hẻo lánh bên trong một gian tương đối an tĩnh phòng. Đối phương hết thảy 9 người. Nhìn qua đến là rất hòa khí. Liền không biết là những người nào. Trước giới thiệu một chút. Tại hạ ngoại hiệu, lão Hào. Chính là chi này lính đánh thuê tiểu đội người dẫn đầu. Đây là lão nhị, Hắc Hổ. Lão Tam yêu vẫn. Điểm rượu ngon ăn về sau. Ám Hào mạo hiểm tiểu đội đầu lĩnh, lão Hào. Liền đứng dậy chỉ vào tả hữu tối sầm mặt tráng hán. Cùng mới mở miệng cô gái quyến rũ kia giới thiệu nói. Bần đạo Huyền Ngọc. Lưu Ngọc đứng dậy đáp lễ nói. Huyền Ngọc đạo trưởng xem xét cũng không phải là Bắc Địa người. Không biết đạo trưởng từ sư môn nào. Đến nơi nào. Yêu vẫn cười hì hì hỏi. Bần đạo đến Vân Châu. Sư Tòng Hoàng Thánh Tông. Lưu Ngọc hơi cau mày. Nhưng vẫn là tự báo phương pháp. Đại trượng phu đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. không có gì tốt giấu giếm. Hoàng Thánh Tông, yêu vẫn cùng lão hảo mịt mờ liếc nhau. Cái này Vân Châu là nơi nào? Mặt khác cũng chưa nghe nói qua Trung Châu cái kia một đại phái. Gọi là Hoàng Thánh Tông. Hai người nguyên bản suy đoán Lưu Ngọc nhất định là sư xuất danh môn. Lúc này không khỏi có chút không hiểu ra sao. Nguyên lai đạo hữu đến Hoàng Thánh Tông A. Rời đi Quý Tông xa đến Bắc Địa cái này vùng đất nghèo nàn. Nhất định là ra ngoài du lịch. Tìm kiếm cơ duyên đi. Dù chưa từng nghe nói qua Hoàng Thánh Tông. Cũng không rõ lắm cái này Vân Châu ở nơi nào. Nhưng, lão hào, vẫn là mặt không đổi sắc lập tức xu nịnh nói. Xem như thế đi. Lưu Ngọc cũng không muốn nhiều lời. Gật đầu đáp, đi ra ngoài bên ngoài. Gặp nhau chính là hữu duyên. Tiểu muội kính Huyền Ngọc đạo trưởng một chén. Lúc này tử quán người hầu bưng tới rượu và đồ nhắm. Yêu vẫn cho Lưu Ngọc rót một chén. Cười híp mắt nói. Chén rượu này bần đạo uống, nhưng không biết mấy vị tìm bần đạo cần làm chuyện gì. Còn mời nói thẳng là được. Lưu Ngọc uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống nói thẳng nói. Đạo trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tiểu muội liền nói thẳng. Ta nghĩ đạo trưởng trên thân nhất định là bên trong mị hoa yêu ấn. Yêu vẫn thu hồi khuôn mặt tươi cười. Nhìn thẳng Lưu Ngọc hai mắt tự tin nói. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lưu Ngọc nghe vậy sắc mặt đột biến. Mình sau bả vai năm đó bị ám mị nữ yêu Trung Hạ ấn ký một chuyện. Ít có người biết, như thế bí ẩn sự tình. Đối phương một cái chưa gặp mặt người xa lạ như thế nào biết được? Không khỏi nghẹn ngào hỏi. Lưu Ngọc sau bả vai huyết hồng hoa hình ấn ký. Năm đó hướng bì đặc hỏi qua về sau. Mới biết được loại này ấn ký tên là mị hoa yêu ấn. Chính là ám mị nữ yêu thi triển một loại năng lực thiên phú. Đáng nhìn làm một loại truy tung tiêu ký. Người bị trúng ấn, sẽ bị ám mị nữ yêu nhất tộc coi là tử địch. Nhận ám mị nữ yêu nhất tộc truy sát. Thân chúng mị hoa yêu ấn người. Một khi tiến vào ám mị nữ yêu cảm giác phạm vi. Tựa như trong đêm tối đèn sáng. Không chỗ che thân. Kể từ đó liền cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ám mị nữ yêu, nhất tộc 10 phần mang thù. 8-9 phần 10 sẽ bám lấy tiêu ký tìm tới cửa. Lưu Ngọc cũng có nghĩ qua tiêu trừ sau bả vai, mị hoa yêu ấn. Chỉ bất quá thăm dò được để trừ bỏ loại này ấn ký. Ít nhất cần tu vi kim đan chân nhân xuất thủ mới được. Liền đành phải thôi, dù sao lúc ấy Lưu Ngọc nghĩ đến. Hắn sẽ không lại tiến vào địa hạ động quật. Có hay không ấn ký này đều không có gì đáng ngại. Đạo trưởng, chỉ thấy yêu vẫn mị tiếu một tiếng. Tiến lên cúi người dựa vào đến. Xuyên thấu qua rộng mở cổ áo có thể thấy được một đạo rãnh sâu. Mà kia nửa lộ cao ngất phía trên. Lại đồng dạng có một viên huyết hồng hoa hình ấn ký. Nàng này lại cùng Lưu Ngọc đồng dạng. Bên trong có mị hoa yêu ấn. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Mời xem vật này. Lúc này lão hào lấy ra một lớn cỡ bàn tay mực bàn. Chỉ thấy cái này mực bàn bốn góc điêu có quỷ đầu. Chính hiện ra có chút huỳnh quang. Mà bàn mặt như la bàn. Hai đạo huyết hồng sắc con trỏ. Chính thẳng tắp chỉ hướng Lưu Ngọc cùng một bên khác yêu vẫn. Vật này chính là ngẫu nhiên đoạt được. Có thể tìm kiếm ra trong phạm vi nhất định ám mị nữ yêu khí tức. Cũng tương tự có thể cảm ứng được thân chúng, mị hoa yêu ấn, người. Tại hạ gọi là tứ quỷ chỉ yêu bàn. Hóa ra nguyên nhân chính là nhờ vật này. Dọc theo con đường này ám hào mạo hiểm tiểu đội mới có thể thỉnh thoảng âm thầm dò xét Lưu Ngọc. Có thể thân chúng yêu ấn. Cũng từ ám mị nữ yêu, trong tay đào thoát người cũng không nhiều. Yêu vẫn, nhiều năm trước liền bị ám mị nữ yêu, bắt đi qua. Thân hãm chuột quật. Nhận hết lăng nhục, may có, lão hào, xuất lĩnh tiểu đội tìm đến. Từ chuột quật bên trong cứu trở về yêu vẫn. Yêu vẫn, trên người ấn ký chính là lúc ấy lưu lại. Tứ quỷ chỉ yêu bàn, cũng lúc khi đó công phá chuột quật. Từ chuột quật chữ vật thạch thất, một đống cũ nát pháp khí dưới đáy tìm tới. Đạo trưởng, chúng ta ám hào tiểu đội luôn luôn tìm kiếm dưới mặt đất thử nhân bộ lạc. Lấy săn giết thử nhân. Kiếm lấy công hội tiền thuê mà sống. Lão đại nhìn đạo trưởng thân thủ bất phàm, tại cái này dưới đất sông sáo, lẻ loi một mình cũng không quá an toàn. Nếu không gia nhập tiểu đội chúng ta, cùng một chỗ bắt giữ lạc đàn ám mị nữ yêu. Những này nữ yêu thế nhưng là hàng bán chạy, có thể bán được giá tiền rất lớn. Chắc hẳn đạo trưởng cũng đã được nghe nói đi. Một mực chưa mở miệng Hắc Hổ, vừa cười vừa nói, nguyên lai đạt được tứ quỷ chỉ yêu bàn, về sau. Ám hào tiểu đội liền một mực lấy săn giết thử nhân mà sống. Đồng thời cũng thiết hãm bắt giữ ám mị nữ yêu. Có yêu vẫn tại, không cần tìm kiếm, có khi ám mị nữ yêu tự sẽ tìm tới cửa. Những năm gần đây, ám hào tiểu đội đã thành công bắt sống 3 đầu ám mị nữ yêu. Ám mị nữ yêu tuy là dị tộc, nhưng thân thể cùng người không khác. Lại tư thái, dung mạo đều là cực phẩm, thể nội âm nguyên càng là dư giả. Chính là hút âm bổ dương thượng đẳng lô đỉnh, là bắc địa các thế gia chỗ truy phủng. Những thế gia này âm thầm thịnh hành cầm tù ám mị nữ yêu, làm nô. Cũng coi đây là vinh. Ám hào tiểu đội tuần tự bắt được 3 đầu ám mị nữ yêu. Đều bị người giá cao mua đi. Để ám hào tiểu đội là kiếm một món hời. Lần này ám hào tiểu đội từ những địa khu khác, chạy đến Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng cũ. Chính là nghe nói cũ khu mỏ quặng thường xuyên có người thụ ám mị nữ yêu, làm hại. Liền nghĩ lấy tới đây thử thời vận. Đầu năm nay nghĩ gặp gỡ ám mị nữ yêu. Kỳ thật cũng không dễ dàng. Ám mị nữ yêu, nhất tộc số lượng là càng ngày càng ít. Chỗ trốn cũng là càng ngày càng bí ẩn. Như đạo hữu gia nhập chúng ta. Tăng thêm yêu vẫn. Không cần tìm kiếm. Những cái kia ám mị nữ yêu, liền sẽ đưa tới cửa. Chỉ cần thiết hạ bí ẩn trận pháp, nhất định có thể đem nó bắt được. Ám hào tiểu đội lão đại, lão hào, cũng mở miệng mời nói. Nguyên lai cái này đội người là coi trọng Lưu Ngọc thân thủ. Nghĩ kéo Lưu Ngọc nhập bọn. Ám hào tiểu đội hiện có 12 người. Trước đây không lâu bị sói cắn chết 3 người. Liền chỉ còn 9 người. Trong đó 5 tên trúc cơ tu sĩ. Tu vi mạnh nhất là lão hào. Trúc cơ ngũ phủ tu vi. Nếu chỉ là săn giết thử nhân, tiểu đội thực lực đã đầy đủ. Nhưng nếu nghĩ cửa hàng bắt ám mị nữ yêu, nhân thủ liền 10 phần miễn cưỡng. Lưu Ngọc trước đó xuất thủ, chứng minh thân thủ rất là bất phàm. Lại cùng yêu vẫn đồng dạng, thân chúng mị hoa yêu ấn, tăng thêm lẻ loi một mình, trách không được lão hào sẽ nghĩ kéo hắn nhập bọn. Thực tế là Lưu Ngọc quá phù hợp ám hào tiểu đội. Như Lưu Ngọc chịu gia nhập, ám hào tiểu đội không chỉ có thể nhiều một đại chiến lực. Bắt giữ ám mị nữ yêu, xác suất thành công. Cũng tự nhiên mà vậy đem tăng lên mấy phần. Đa tạ các vị xem trọng. Nhưng bần đạo chuyến này còn có cái khác chuyện quan trọng. Thật có lỗi. Biết đối phương nguyên lai là muốn kéo mình nhập bọn về sau. Lưu Ngọc lập tức mở miệng nói ra. Coi như chuyến này không phải vì hôi hồ. Lưu Ngọc đồng dạng sẽ cự tuyệt. Trong miệng những người này lời nói, khiến Lưu Ngọc nghe rất không thoải mái. Cho dù ám mị nữ yêu là dị tộc, lại thiên tính tà ác, nhưng cũng không thể giống trong miệng những người này như vậy. Như xúc sinh đồng dạng tùy ý bán. Cái này cùng mua bán phụ nhân lại có gì khác biệt? Lại nghe ý tứ này, ám mị nữ yêu, bực này tà vật. Tại cái này bắc địa lại thành hàng bán chạy. Quả thực là ta đạo sỉ nhục. Tăng thêm những năm này thấy, khó trách Trung Châu các tông sẽ xem bắc địa người là man di. Không sao, đã đạo hữu có cái khác chuyện quan trọng, việc này liền coi như thôi. Đến, uống một chén, coi như kết giao bằng hữu. Thấy đối phương không do dự chút nào, lão hảo liền biết việc này không thể được. Giơ ly rượu lên mỉm cười nói, hắn vốn là báo thử một chút tâm thái, có thể thành tốt nhất. Nếu không được coi như là kết giao người bằng hữu. Hết chương.